Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2591, Mỹ lệ thế giới cô nhi. Cố Ngôn cùng Phổ Á tiếp xúc, có thể nói là kỹ thuật thượng toàn thắng, nhưng trên sinh lý bại hoàn toàn. Một trận thao tác về sau, thành công để Phổ Á cho hắn theo xã giao phần mềm trong kéo đen. Bất quá Cố Ngôn cũng không nóng nảy, bởi vì Phổ Á còn muốn tại Tam Đại Khu ở một đoạn thời gian. Hắn ngâm cô nương tài hoa, còn có hai lần cơ hội thi triển. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ bọn người rơi xuống đất khu 8, chuẩn bị tham gia sau đó không lâu triệu khai đại hội. Khu 8 quân giám cục một gian trong văn phòng, Phó Trấn ngồi trên ghế, vừa ăn làm việc bữa ăn, một mặt nghe Lão Chiêm báo cáo. Hai tổ tại Tàng Nguyên bắt một nhóm, khu 5 chảy vào quân tình nhân viên, cốt cán phần tử cơ bản toàn bộ xa lưới. Theo bọn hắn bàn giao, bọn hắn tiểu tổ 24 người, chuẩn bị tại đại hội tổ chức trước, tại Tàng Nguyên biên cảnh công kích một cái sinh hoạt thôn tự trị hội. Cái này sinh hoạt thôn trước mấy thiên cương vừa tuyên bố tiếp nhận khu 8 chính ép lãnh đạo. Chuyện này định tính, trên cơ bản cũng là trả thù tính tập kích. Lão Chiêm tốc độ nói rất nhanh nhớ kỹ báo cáo. Lỗ khu đặc biệt hành động tổ, phá hủy một cái chu hệ chưa kịp triệt tiêu quân tình ổ điểm. Bắt chủ yếu nghi phạm 6 người. Bọn hắn chủ yếu phụ trách lỗ khu tình báo thu thập. Chấm ngoặc kép, Phó Trấn sau khi nghe xong, trực tiếp khoát tay ngắt lời nói. Biên cảnh khu vực bên trong vụ án, trực tiếp giao cho khu 8 bên kia xử lý. Phương hướng của chúng ta, vẫn là chủ trảo đại hội trong lúc đó vấn đề an toàn. Tốt nhất toàn bộ đại án. Chấm ngoặc kép, cái này chơi nên được đụng a, Lão Chiêm cũng rất khó khăn nói ra. Ta xuyên phủ quân tình hệ thống, bản thân liền muốn so khu 8 yếu rất nhiều. Vì lẽ đó cái này đại án manh mối, vẫn là phải dựa vào bọn hắn cung cấp. Phó Trấn bẹp bẹp miệng, vẫn là chủ thẩm đã bắt được đặc vụ của địch. Con mẹ nó chứ cũng không tin. Đám người này đều là tên giảo hoạt, có thể một điểm tình huống khác cũng không biết. Tăng lớn thêm chút sức độ, không được cũng làm người ta dẫn bọn hắn chạy núi đi. Một ngày một thiên địa chạy, cái này chơi ứng đối đột phá thẩm vấn có sự giúp đỡ to lớn. Vâng, ta nghe nói, người lúc đó bán cha mình, cũng là bởi vì gánh không được chạy núi. Chấm ngoặc kép, Lão Chiêm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thảo, để ngươi chạy, người cũng gánh không được. Phó Trấn trợn trắng mắt, thấp giọng nói ra, dù sao ta nói cho ngươi, lần này đại hội trong lúc đó, nếu như xuất hiện không thể khống sự kiện, cái kia ta đều phải chịu thu thập. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, Tiểu Lục đẩy cửa đi đến, tốc độ nói rất nhanh nói ra, trưởng phòng, có vấn đề cùng ngươi hồi báo một chút. Thế nào? Phó Trấn ngẩng đầu, ta bên này tổ một đang tra hỏi đặc vụ của địch lúc, phát hiện một cái trọng yếu tình huống. Chấm ngoặc kép, Tiểu Lục cất bước tiến lên, thấp giọng theo Phó Trấn bàn giao. Phó Trấn như cái husky đồng dạng, ánh mắt đờ đẫn nghe, khóe miệng không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, quân giám cục tổng bộ, phân bộ, cùng Yến Bắc, Tân Dương chờ nhiều cái địa khu bí mật giam giữ đơn vị. Tại trong mấy ngày này toàn bộ bạo mãn, quân tình hệ thống tại đại quy mô quét dọn đặc vụ của địch. Phạm vi là Tam Đại Khu toàn cảnh, vì lẽ đó rất nhiều địch quân tại cảnh nội hoạt động quân tình phần tử. Không gian sinh tồn trở nên càng ngày càng nhỏ. Chẳng những tùy tiện không dám vào nhập trạng thái làm việc, hơn nữa còn muốn thường xuyên đề phòng mình bị bán. Ban đêm, hơn 10 giờ, Mạnh Tì tại kết thúc làm việc về sau, trực tiếp liền đem tư nhân điện thoại tắt máy, trở lại phòng nghỉ, chuẩn bị nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Mạnh Tì cái này quyết sách là phi thường anh minh. Tần Vũ đã đến Yến Bắc, hắn rất có thể ở buổi tối thời điểm gọi điện thoại lôi kéo mình ra ngoài xã giao. Mà mấy ngày gần đây nhất Lão Mạnh thực sự quá bận rộn, mỗi ngày giấc ngủ không đủ thời gian 5 tiếng đồng hồ. Nếu như tiếp tục làm tiếp, lại uống rượu, hắn rất có thể liền muốn đột tử. Nằm xuống sau, Đàn ông độc thân mạnh thì có như vậy một nháy mắt cảm giác mình có chút cô độc. Mà loại tâm tính này thượng chuyển biến, tại gần đây thể hiện đến càng rõ ràng. Nhất thống, thiên hạ thái bình, lại thêm cô Thái Hiến chờ một hệ liệt nhân viên. Cũng nên chết thì chết, nên bị bắt bị bắt. Cái kia mạnh tỷ trước đó giấu ở trong lòng cừu hận, cũng liền dần dần phai nhạt. Trừ mỗi ngày bận bịu không xong làm việc bên ngoài, mạnh tỷ cơ hồ không có cái gì cá nhân sinh hoạt. Hắn mặc dù cũng rất hưởng thụ loại trạng thái này, nhưng yên tĩnh thời điểm, cũng không hiểu sẽ có nhất định thất lạc cảm xúc. Nằm ở trên giường, nổi lên nửa ngày buồn ngủ, mạnh tỷ mới tiến vào cạn cấp độ trạng thái ngủ. Đông đông đông, mắt vừa nhắm lại vẫn chưa tới 5 phút, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Mạnh tỷ tâm tình cực kỳ táo bạo mở to mắt, trọn vẹn chậm nửa phút sau, mới gào thét trở lại. Ai vậy? Là ta, bí thư trưởng, trợ lý thanh âm vang lên. Mẹ nhà hắn, ngày mai lão tử liền cho ngươi từ. Mạnh tỷ mắng một tiếng, vuốt mắt xuống giường, đi hướng cổng, cửa phòng mở ra. Trợ lý một mặt lúng túng xông mạnh tỷ nói ra. Có chút việc gấp, ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao? Địa cầu không bạo tạc, ngươi đừng gọi ta, ta mẹ nó mới vừa ngủ. Mạnh tỷ bực bội trở lại. Ngoặc kép, Trần Tuấn tư lệnh, tự mình đến bên này nghĩ xin ngài ra ngoài ngồi một chút. Trợ lý có chút hơi khó nói ra. Ta cũng không tốt cùng hắn từ chối a. Người khác tới, Trần Tuấn, mạnh tỷ ngơ ngác một chút. Đúng thế, ngoặc kép, mạnh tỷ nháy nháy mắt. Hắn nói muốn làm gì sao? Không có, chính là tự mình tới. Nghĩ hẹn ngài ra ngoài ngồi một chút. Ngoặc kép, ai? Mạnh tỷ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Ta lập tức xuống lầu. Tốt, ta dưới lầu đợi ngài. Cần chuẩn bị thứ gì sao? Người lập tức theo trước mắt ta biến mất. Tốt cọc, ngoặc kép, mười mấy phút sau, dưới lầu, mạnh tỷ thần thái sáng láng ăn mặc quân trang. Đi ra cao ốc, đi vào Trần Tuấn tọa giá bên cạnh. Ai u, đã lâu không gặp a. Trần Tuấn chủ động xuống xe. Đưa bàn tay ra, đã lâu không gặp a, Tuấn ca, mạnh tỷ cười trở lại, có công việc tốt tìm ngươi. Trần Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, lên xe nói, mạnh tỷ cũng không có gấp hỏi đối phương tìm mình làm gì. Chỉ cười lên xe, ngồi ở Trần Tuấn chỗ bên cạnh, đội xe chậm rãi rời đi cao ốc trước cửa. Trần Tuấn ngồi ở trong xe, nhúng tay hỏi, gần nhất rất bận a. Mỗi ngày họp, khai đầu đau, mạnh tỷ cũng thuận đối phương gốc dạ hỏi. Tuấn ca, đại hội này còn có mấy ngày mới khai đâu? Làm sao ngươi tới đến sớm như vậy a? Tiểu Vũ gọi điện thoại cho ta, để ta sớm tới tham gia một chút hoạt động. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn giải thích một câu về sau, lập tức cười hỏi, ai, mạnh đại bí thư trưởng, ta hỏi ngươi vấn đề thôi. Cái gì? Theo lý thuyết ngươi cái tuổi này cũng không tính là nhỏ. Vì sao một mực không có kết hôn đâu? Là nghĩ trước mang mang sự nghiệp, vẫn là có ổn định yêu đương đối tượng? Trần Tuấn có chút khác thường lại hỏi một câu. Mạnh tỷ ngơ ngác một chút, ngoặc kép, ha ha, làm sao vậy? Tuấn ca, ngoặc kép, ngay tại quân chính đại hội tổ chức thời khắc, Chu Hệ lưu thủ tại Tam Đại trong vùng quân tình nhân viên Tiểu Thanh Long còn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.